1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1078, chương 1078, trăm năm xí nghiệp. Mạch điện ai làm? Tại nhà kho phía Tây, Lý Hòa ngừng lại, ra ngoài Lý Công Nam bản năng. Đối với có quan hệ điện tử mạch điện đồ vật hắn kiểu gì cũng sẽ nhìn nhiều hai mắt. Là Bình Tùng cho chúng ta đề cử một nhà bản địa xí nghiệp. Lý Ái Quân nhìn thấy Lý Hòa nhíu lại, lông mày, mơ hồ cảm giác được bất an. Lý Hòa chỉ vào Tuyến Dương nói, ta nói cái nhỏ nhất vấn đề. Vì cái gì vô dụng khoa mẫu, trực tiếp dây điện quản cùng tuyến hộp ở giữa đụng vào nhau là nhà nào quy phạm? Những này ta không phải quá hiểu. Lý Ái Quân ăn ngay nói thật. Lão Lý, không phải ta cố ý gây chuyện, người nơi này đều là dễ cháy vật phẩm. Lại nói, các ngươi cái này phòng cháy cái chốt tất cả đều ngăn chặn. Ta đoán chừng chính là không có một cái có thể bình thường dùng. Nếu là ra hỏa trạch cũng không phải đùa giỡn. Lý Hòa là thật tâm thực lòng nói lời này. Có một số việc có thể mập mờ, có một số việc kiên quyết không thể mập mờ. Đây là lấy chính mình cả một đời nói đùa. Nếu là thật xảy ra sự tình, cũng không phải lấy tiền liền có thể bày bình. Đây chính là hơn vạn người nhà máy. Không có chuyện thì thôi, nếu là xảy ra chuyện chính là không có một chút việc nhỏ. Vâng, cái này ta rõ ràng. Còn có, dây chuyền sản xuất lên ta cũng nhìn. Vừa rồi ta không nói, nhưng là ta đã bắt bẻ. Ta liền dứt khoát duy nhất một lần nói ra. Chưa hạ nhiệt độ thiết bị, không có thông gió thiết bị. Cái này thế nhưng là không được. Lý Hòa Ngữ trọng tâm trường nói, những này không có chút nào có thể qua loa a. Vẫn là ta trước đó những lời kia. Ta không sợ dùng tiền, liền sợ tiền tiêu không đến trên lưỡi dao. Cái này ta sẽ sắp xếp người một lần nữa hệ thống dây điện. Lý Ái Quân cũng ý thức được vấn đề này. Còn có các ngươi sinh sản xưởng có thể lại chỉnh đốn và cải cách một cái. Vật liệu loạn trồng chất ném loạn, đây đều là vấn đề nhỏ. Mấu chốt ta còn phát hiện một điểm. Các ngươi nơi này không tốt phẩm dẫn đầu có phải là có chút cao? Đây là Lý Hòa theo xưởng sau khi ra ngoài một mực giấu ở trong bụng chưa nói. Lý Ái Quân nói, cái này chúng ta có chuyên môn chất kiểm viên. Không hợp cách giày cũng phải cần làm lại. Chúng ta chính là dựa vào chất lượng đến tín dự cầu sinh tồn. Sẽ không cầm cái này nói đùa. Lý Hòa nói, ta chính là nghe sang vị. Mới biết được tại làm lại. Không hợp cách giày làm lại muốn dùng xăng đến đem nhựa cao su mở ra. Hắn tiếp tục nói, cái kia xăng vị quá nặng đi. Làm lại giày trồng chất như ngọn núi nhỏ đến. Bổ hủy đi, phá hủy bổ, phí vật liệu không nói. Chiếm dụng trên dưới 100 số công nhân cũng là chi phí a. Không có người cùng ta nói những này a. Lý Ái Quân nháy mắt giống như có chút mờ mịt, hoàn toàn không có vừa rồi hăng hái. Lý Hòa vỗ bả vai hắn nói, nhân viên câu thông vẫn là phải làm tốt, làm tiểu nhà máy có xưởng nhỏ chỗ tốt, làm lớn nhà máy có đại hán khó xử, nơi này sinh viên chưa tốt nghiệp vừa nắm một bó to. Huống chi xưởng này chủ làm chính là buôn bán bên ngoài. Đối rất nhiều nhân viên đến nói ngoại ngữ là cần thiết kỹ năng. Đối với trên quốc tế tiên tiến quản lý phương thức nhất định là có hiểu. Bọn hắn không có khả năng không biết được xưởng này vấn đề ở chỗ nào. Vì cái gì không nói đâu. Có lẽ đại khái là bởi vì thượng hạ cấp câu thông không trôi chảy. Hắn lý giải Lý Ái Quân, bị giới hạn trình độ văn hóa. Rất nhiều thứ đối Lý Ái Quân đến nói đều là trừu tượng khó hiểu. Rất khó thấu triệt lý giải. Mặc dù có tiền của hắn ủng hộ, thế nhưng là làm như thế lớn. Nói không chừng vụng trộm cũng không biết đã ăn bao nhiêu thua thiệt, bị bao nhiêu ủy khuất. Tất cả đều là dựa vào một luồng nghị lực cùng liều mạng tư thế. Trong xưởng vạn thanh người, mà lại đều là người trẻ tuổi. nếu là chưa điểm phục tùng tính, ta liền không tốt quản lý. Lý Ái Quân rốt cục nói lời nói thật. Lý Hòa cười nói, ngươi đem bộ đội cái kia một bộ dùng tại trong xưởng ta không phản đối. Dù sao không có quy củ, không thành phương viên, nhưng là đâu, có một chút ngươi phải chú ý. Ngươi cái kia trên tường điều lệ chế độ ta cũng nhìn. Đến trễ tiền phạt, về sớm tiền phạt, lương phẩm dẫn đầu không đạt tiêu chuẩn cũng tiền phạt. Cái gì đều cùng tiền treo lên câu. Xí nghiệp nhiều quy củ, có đôi khi lại là có thể đem người sống cho nín chết. Dạng này liền đã mất đi tính linh hoạt cùng quy phạm tính. Có một cái nước Mỹ gọi tay lo tại quản lý lên rất có kiến giải. Hắn tổng kết ra một bộ tinh tế hóa quản lý phương án. Tại nước Mỹ thi hành không tốt, tại Benzin lại là phát triển quang đại. Đây là cái thứ tốt. Ngươi hoặc là tìm sách nhìn xem, hoặc là hỏi một chút ngươi người phía dưới. Tóm lại là hiểu rõ bao nhiêu tính bao nhiêu. Bởi vì đừng nghĩ lấy làm cái gì trăm năm xí nghiệp. Ta đều là người đừng nghĩ lấy làm thần. Là người ta làm chọn người sự tình. Cầm nước Mỹ đến nói. Một thế kỷ đến nay, thời đại khác nhau đỉnh cấp công ty. Bởi vì trải qua đại lượng thương nghiệp hình thức biến hóa hoặc bị đối thủ cạnh tranh thu mua. Xếp hạng trước 10 đám cự đầu trên cơ bản đều lấy đóng cửa. Ngừng kinh doanh, cũng mua, chuyển nhượng kết thúc. Vì lẽ đó theo toàn cầu phạm vi nhìn. Bất kể như thế nào nói khoác Benzin xí nghiệp công tượng tinh thần. Hàn Quốc xí nghiệp tuổi thọ bao nhiêu năm? Nước Mỹ xí nghiệp cỡ nào sáng tạo cái mới? Chân chính phân tích đến, phát hiện không có mấy nhà là chân chính một mạch tương thừa xí nghiệp. Cá lớn nuốt cá bé, khôn sống mống chết là thương nghiệp quy tắc của xã hội. Chân chính bách niên lão điếm chỉ có một cái thông dụng. Ở phương diện này, Lý Hòa đã nghĩ rất khai, chưa từng có mộng tưởng qua làm cái gì trăm năm xí nghiệp. Căn bản cũng không hiện thực, giấc mộng của hắn rất đơn giản. Tại hắn chợp mắt trước đó chưa phá sản liền A-di-đà Phật. Sau khi chết, đâu thèm hồng thủy ngập trời. Đây không phải tận thế cuồng hoan, cũng không phải bảo thủ, chính là phát ra từ nội tâm ý tưởng chân thật nhất. Dù sao trường giang sóng sau đè sóng trước, hắn loại người này không bị chụp chết tại trên bờ cát liền đã đủ may mắn. Lại tiếp tục đi dạo. Lý Ái Quân rõ ràng không thể nào dễ chịu. Không được, Lý Hòa cười nói, thời gian thật dài chưa hưởng qua tẩu tử tay nghề. Hôm nay nhất định phải hảo hảo ăn một bữa. Ăn không ngon ta cũng không thể đi. Cái kia đi, Lý Ái Quân nghe xong lời này, trong lòng mới hơi sáng sủa một điểm. Hắn từ khi ở đây khai phân xưởng về sau, đem lão bà cùng hai tử đều tiếp đến bên này. Có thể nói là vui vẻ hòa thuận. Lý Thúc Thúc mở cửa là Lý Ái Quân kế nữ Lý Văn. Đến Lý gia về sau cũng đi theo họ Lý. Người uống trà, Lý Hòa làm Lý Ái Quân ra khách quen. Nàng đối nàng cũng không lạ lẫm. Tại sao không có ta sao? Đồng Hạo ở một bên mở ra trò đùa. Đồng Thúc Thúc, ta liền hai cánh tay. Lý Văn đem tề hoa cái chén buông xuống. Tranh thủ thời gian lại cho Đồng Hảo bưng một chén. Nữ đại 18 biến. Lời này thật đúng là không sai. Lý Hòa nghĩ không ra nha đầu này trong lúc đó đều 16. Cao gầy vô cùng. Ngược lại là cùng nàng mụ mụ bộ dáng càng phát ra giống nhau. Chúng ta đều nhanh 40 người. Nàng lại chưa trưởng thành liền xảy ra vấn đề. Lý Ái Quân lão bà bưng tới mâm đựng trái cây. Các ngươi ăn, đừng khách khí, ta đi phòng bếp, xong ngay đây, Lý Hòa nói, tẩu tử, đều là người nhà mình, toàn bộ 10 cái 8 món ăn là được, cũng đừng thu được 23-10, chúng ta có thể ăn không hết. Thành, nghe ngươi, Lý Ái Quân lão bà cười vào phòng bếp, thu hồng đâu, Lý Hòa tại Lý Ái Quân ra từ trên xuống dưới đi dạo một lần. Phát hiện không nhìn thấy Lý Thu Hồng. Ta nhớ được nàng cũng tới nơi này à. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay.